Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, chương 454, giả bộ ngủ. Chân, xem như là nhân một cái kỳ dị bộ vị, dính dấp tất cả lớn nhỏ các nơi địa phương. Ngũ tạng lục phủ cơ bản đều có liên tiếp. Người bình thường ra lộng không dậy nổi quá đắt giá bảo dưỡng đảm bảo kiện. Kiến nghị bình thường tính ra không tới. Nhiều ngâm một chút chân, kích thích bước chân huyệt vị, đó là hữu ích vô hại tuyệt hảo hành vi. Mà so với ngâm chân, tiến hơn một bước đủ liệu, có thể càng sâu sắc hơn có đối tượng kích thích có chút huyệt vị. Để đạt tới tốt đẹp chính là dưỡng sinh hiệu quả. Đạo tuệ sử dụng đủ liệu, hoàn toàn không phải tầm thường đủ liệu, mà là tăng có chân khí làm phụ trợ đủ liệu, đi qua tế hóa chân khí, khiến cho sâu vào bên trong cơ thể, tới kích thích thân thể, tràn ngập hoạt tính biến hóa, trong đó hưởng thụ, không phải tự mình lãnh hội qua, không còn cách nào nói rõ ràng. Ngô, lang nữ sắc mặt trở nên hồng, đôi mắt nửa mở nửa khép, toàn thân thành mảnh nhỏ sụi lơ vậy ngược lại ở trên ghế salon. Lười dùng sức khí, na ở lòng bàn chân đè ép tay. Không còn cách nào dự đoán nhiệt lưu biết từ bàn chân đi lên vọt. Trải qua mắt cá chân, chân nhỏ, bắp đùi, tốc hành đến toàn thân các nơi. Tứ chi bách hài, đủ liệu cũng không phải là người nào đều có thể đi thử. Có vài người chân xác thực nhạy cảm lợi hại, phi thường sợ ngứa, căn bản liền chịu không được bị người đụng vào. Có đôi khi ngứa so với đau nhức còn muốn cho người phát điên. Mà một phần khác người nha, chính là sợ đau nhức, bởi vì chân liên tiếp thân thể đại bộ phận huyệt vị cùng đối ứng điểm. Thân thể càng người không tốt, đủ liệu lúc thống khổ cũng lại càng lớn. Cần một cái kiên trì nhẫn nại tính cách, mới có thể thừa nhận cái này đủ liệu biện pháp. Hai vấn đề này, cái gì ngứa đau nhức ở đạo tuệ nơi đây cũng không thành lập. Từ vừa mới bắt đầu, cũng đã dùng chân khí cắt đứt cảm nhận sâu sắc thần kinh cùng ngứa thần kinh liên tiếp. Có thể dùng đương sự không còn cách nào cảm thụ được cái này hai loại cảm giác. Mà không có hai cái này nhân tố. Còn dư lại, cũng chỉ có thư thái. Như lang nữ hiện tại giống nhau. Cho tới bây giờ, vẫn luôn không có nghĩ qua. Một cái bắp chân xoa bóp sẽ như vậy thoải mái. Thư thái như vậy, quả thực như lang nữ theo như lời. Nàng không có nhu cầu chuyên môn ấn địa phương, vốn là rất khỏe mạnh đạo tuệ lần lượt cho nàng điều dưỡng lại can cùng thận. Thường xuyên có thức đêm thời điểm, hai cái này bộ vị liền rất trọng yếu. Những địa phương khác lần lượt kích thích lần, thuộc về lang nữ than nhẹ, giữa đường lúc liền không đình chỉ qua. Ngay cả chính cô ta chưa từng ý thức được, cái này đã không cần đi hoài nghi. Chu vi toàn bộ hành trình xem xuống mỹ nhân nhóm, là rõ ràng nhìn thấy lang nữ biểu tình biến hóa, từ lúc mới bắt đầu lãnh đạm, đến bây giờ trầm mê trong đó, hưởng thụ ở bên trong, có thể ở cái thành phố này sinh tồn, công tác nữ nhân, lại nơi nào sẽ là cái gì đơn giản nhân vật, thật hay giả, vẫn có thể nhìn ra được, phát huy ra chính mình 100% tiêu chuẩn, toàn lực ứng phó. Đạo tuệ âm thầm thở phào một cái, thần thức quét vào lang nữ trên mặt của, thấy kia nồng nặc đỏ ửng gương mặt, nhắm mắt hưởng thụ đang ngủ, hô hấp thô trọng dãng, cũng biết rất thành công, làm Micella chân khí trong cơ thể tiêu hao không có về sau. Bất đắc dĩ chỉ có thể đình chỉ, đạo tuệ buông lang nữ chân, tay nắm lấy một bên xe đẩy, cho thấy vượt xa bình thường lực cánh tay. Một tay ở trên ghế salon chống đỡ, một tay ở xe lăn làm vững chắc, cứ như vậy rời đi ngồi lên, rửa tay xong sau, trên mặt là không có che giấu uể oải, linh hồn là đạo tuệ, từ nàng khống chế được, thân thể cũng là Micella, chân khí tiêu hao, mang tới xa không chỉ là uể oải đơn giản như vậy. Cái này, chính là ta năng lực cùng phục vụ, mỗi ngày số lượng hai vị. Căn cứ cá nhân của người yêu cầu tới, khu ẩm ướt, đi nhiệt, tố thân, thóp bụng, làm cho thẳng các đốt ngón tay. Trên mặt nếu như là có ban hoặc là đậu đậu, nà phần lớn đều là trong cơ thể mất thăng bằng tạo thành. đi qua ta xoa bóp có thể trình độ nhất định cân bằng. Hoàn toàn không cần thuốc, cho nên không có bất kỳ tác dụng phụ cùng di chứng. Thần thức tỉ mỉ đảo qua ở đây nhìn của nàng những thứ này mỹ nhân nhóm. Quan sát đến trạng huống thân thể của các nàng. Cường điệu nói vài cái hiệu quả trị liệu. Quả nhiên, trong đó mấy vị lúc này liền động tâm. Nếu không phải Micella bộ dạng mệt chết đi, thoạt nhìn không tiếp tục kiên trì được. Các nàng là tuyệt đối muốn hiện tại. Lập tức liền bắt đầu. Nếu là có hy vọng cao ra đâu. Đi qua ta xoa bóp. Tới kích thích xương tế bào phân liệt. Tái sinh. Căn cứ người trong cuộc tình trạng cơ thể. Ít nhất có thể mọc lại ngũ cm. Nhiều nhất nói. Đến chừng 10 cm. Náo động. Nghe nói như thế. Có ba vị mỹ nhân là khó che giấu kích động. Thân cao. Không chỉ có đối với nam nhân. Đối với nữ nhân cũng là một rất trọng yếu then chốt. Cái loại này ở sinh lý cùng trong lòng kém một bậc cảm giác. Thật tình không ổn a, mà, tự nhiên là đạo tuệ đúng bệnh hốt thuốc nói. Cái này tam nữ thân cao. Theo nàng thần thức quét hình cùng hệ thống cho ra tin tức. Thấp nhất là 1m54. Cao nhất cái kia 1m57. Nói như vậy cũng còn có thể rồi. Chỉ là ở chung quanh động hơn 1m6. 1m7, thậm chí còn 1m8 đều có mỹ nữ quần thể chung. Như vậy thân cao, không thể không nói là một trong lòng ám sát cùng đau nhức. Đem ở đây mỹ nhân biểu tình biến hóa xem ở trong thần thức. Đạo tuệ trong lòng nhất định, ta chỗ này đâu, có tháng tạp hòa thẻ nam. Xoa bóp trình tự, ưu tiên dành cho thẻ nam người sử dụng. Ngay sau đó là tháng thẻ người sử dụng. Cuối cùng. Mới là phổ thông người sử dụng. Mỗi ngày liền hai vị. Đây là thời hạn lại số lượng a. Cháo nhỏ như vậy nhi, có thể hay không đạt được thì nhìn các vị xuất thủ. Ta làm một tấm thẻ nam. Cái kia vừa rồi thể nghiệm qua đấm bóp mỹ nhân quyết định thật nhanh nói. So với cái khác mỹ nhân còn nhưng có lưỡng lự. Do dự, nàng là tự mình lãnh hội qua cái kia hiệu quả. Vì vậy không có chút nào kéo dài. Trực tiếp chính là tối cao cách thức thẻ nam, 120.000 đô la. Cứ như vậy đánh vào rồi Micella sợi tổng hợp chung. Ở trong ý thức chứng kiến đây hết thảy Micella, tựa như ảo mộng, nàng là có nghĩ qua trong này tiền biết dễ kiếm. Chỉ là không nghĩ tới sẽ tốt như thế kiếm. Nữ nhân này vì mình thân thể, là bao nhiêu tiền cũng nguyện ý đi vào trong đập A. Thẻ nam 120.000 đô la. Tháng thẻ 12.000 đô la, có na điều kiện, một lần mua một thẻ năm biết càng có lời chút, chỉ là nha, cũng không phải là ai cũng có cái kia tài lực, cho nên, tại chỗ 23 vị mỹ nhân, liền 5 vị mua thẻ năm, những thứ khác tất cả đều là tháng thẻ, chỉ là như thế một cái, Micella trở thành một cái kiên định thỏa đáng tiểu phú bà, đang bàn xong xuôi rồi phục vụ nội dung cùng hiệu quả trị liệu. Ước định cẩn thận ngày mai lúc này. Đại gia lại đến xem. Từng cái. Những thứ này mỹ nhân đứng dậy rời đi. Còn dư lại. Cũng chỉ có vẫn nằm trên ghế salon. Dường như không có trở lại chút ý vị tới. Chân trần nha tử. Như là đang ngủ lang nữ. Đóng cửa lại. Đẩy xe lăn trở lại trước ghế salon. Bình tĩnh ngây người một chút. Làm như đang suy nghĩ cái gì. Lục lọi cầm lấy cùng nơi tiểu thảm đắp lên lang nữ trên người. Đẩy xe lăn ly khai. Đạo tuệ, làm sao vậy? Micella kỳ quái nói. Còn không cho nàng quyền khống chế thân thể sao? Phải tới lúc nào? Nàng đang giả bộ ngủ. Đạo tuệ lời ít mà ý nhiều nói. Nguyên nhân cụ thể ta chậm rãi nói cho ngươi. Hiện tại, trước hết dựa theo vốn là bước đi tiến hành a. Không dụng thần thưởng thức. Chỉ dựa vào hai tay tới tắm. A, na có thể làm được không? Cho nên, kế tiếp liền giao cho ta a. Tối thiểu, cũng muốn giấu giếm được người kia mới được. Trong lòng hoạt động kịch liệt, biểu hiện ra ổn không được. Đạo tuệ cứ như vậy đẩy xe lăn. Ở nhà va va chạm chạm truyền, tìm được tắm rửa đồ ngủ. Sau đó tắt đèn, cứ như vậy vào phòng tắm, làm cửa đóng sau. Vốn là nằm lang nữ lặng yên mở mắt ra. Con mắt chuyển động. Thực sự nhìn không thấy.